Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, phần 396, ở màu xanh thẳm cực hạn mỹ lệ biển Aegean bạn, có một tòa toàn nổi danh thế giới núi non, kia đó là Olympus núi non, này tòa thần thánh hiểm trở núi non. Nghe nói từng là cổ Hy Lạp thần thoại chung chúng thần cư trú địa phương, là chân chính thiên quốc. Vào đông tuyết trắng xóa, ngày mùa hè cây xanh thành bóng râm ni, thái dương dâng lên là lúc thần thánh ngọn núi bị ánh dạng đông tiêm nhiễm vô cùng huy hoàng. Hoàng hôn rơi xuống, huy hoàng bao la hùng vĩ ngọn núi lại sẽ vời đầy lãng mạn ánh nắng chiều. Lúc này đã là 12 tháng phân thời tiết, khí hậu đã thực lạnh, đặc biệt là Olympus Sơn, mỗi kéo lên 200 mễ nhiệt độ không khí liền sẽ giảm xuống 1 độ C. Ở như thế rét lạnh khí hậu, giống nhau cực nhỏ có lên núi khách sẽ lựa chọn lên núi. Nhưng mà lúc này, thật lớn mà lại thần thánh Olympus trên sườn núi, lại có mấy cái nho nhỏ điểm đen đang ở chập rãi leo lên. Ở lưng chừng núi tuyết trắng làm nổi bật hạ, mấy cái tiểu hắc điểm phẳng phất bạch diện màn thầu thượng mấy viên mè đen. Hắc, ta nói lão bản, chúng ta đã tới rồi sườn núi, còn muốn tiếp tục bò sao? Hách cách tư thở hổn hển, từ thật dày khẩu trang phát ra thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Hắn cố hết sức dùng mang theo thật dày hùng ra bao tay tay lấy ra nhiệt kế. Hoảng sợ kêu lên, đã là dưới không 23 độ C. Này còn chỉ là ở sườn núi. Nếu là bò lên trên đỉnh núi, độ ấm sợ là muốn dưới không 340 độ. Hách cách tư bãi xuống tay lớn tiếng nói. Không được, lão tử không bò. Cái này thời tiết lên núi chính là tìm chết. Hách cách tư liền ở tại Olympus dưới chân núi. Từ nhỏ đến lớn liền kiêm chức hướng dẫn du lịch. Thường xuyên mang một ít nơi khác du khách lên núi kiếm lấy phí dịch vụ. Hắn biết tốt nhất lên núi mùa hẳn là ở tháng 5 đến 9 tháng. Lúc ấy tuy rằng đỉnh núi vẫn như cũ che kín thật dày tuyết, nhưng chỉ là đỉnh núi, chân núi cùng sườn núi không chỉ có cảnh sắc vẫn như cũ. Hơn nữa độ ấm cũng thập phần thoải mái, nhẹ nhàng liền có thể chảo ngoại quốc lão nhóm một tuyệt bút tiền. Hách cách tư nhất không thích chính là mùa đông mang khách nhân lên núi. Sinh hoạt ở chân núi người đều biết, mùa đông lên núi chính là ở cùng tử thần đánh cuộc mệnh. Thắng thua đều không có lời, tiền rất quan trọng, nhưng là mệnh càng thêm quan trọng. Hách cách tư nhưng không hy vọng dùng bệnh tới kiếm tiền, bởi vì kia thường thường ý nghĩa hắn có mệnh kiếm mất mạng hoa. Không biết vị nào thánh nhân đã từng nói qua, trên đời này không có không thể giao dịch đồ vật, nếu có, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi quá nghèo. Tỷ như hách cách tư chính là như thế. Có vị khách nhân ra 15 lần giá thỉnh hắn dẫn đường lên núi, cho nên hắn tung ta tung tăng tiếp đón hai đồng bạn cùng lên núi. Mặt khác hai cái bạch nhân đại hán chính là hách cách tư đồng bọn. Bọn họ là một đôi thân huynh đệ, có cường tráng như cậu hùng dáng người cùng sức lực. Hách cách tư cùng cậu hùng hai huynh đệ đều cõng súng săn, bên hông còn vác sắc bén đa ma cút đao. Ở trên nền tuyết, gặp được bất luận cái gì dã thú đều có thể đủ nhẹ nhàng ứng đối. Bất quá, mang sơn hướng dẫn du lịch quan trọng nhất chức trách cũng không phải bảo tiêu, mà là ân toàn đem khách nhân mang lên sơn, sau đó ở ân toàn đem khách nhân mang xuống núi. Chỉ có đem khách nhân chân chính mang xuống núi sau, khách nhân mới có thể đem đuôi khoản giao phó xong. Bằng không, bọn họ chỉ có thể được đến một thành tiền đặt cọc. lại còn có sẽ hư rớt chính mình thanh danh. Làm Mang Sơn người này một hàng, không có thanh danh, vậy chỉ có thể chết đói. Hách Cách Tư nói xong, lại thấy phía trước cái kia ăn mặc thật dày màu trắng xung phong y bóng người không có nửa phần. Dừng lại, tựa hồ không có nghe thấy hắn nói, vẫn như cũ chấp nhất hướng lên trên leo lên. Đó là một cái kỳ quái lão bản, phi thường kỳ quái. Hách Cách Tư kỳ thật đều không có gặp qua hắn chân dung. Hắn đem chính mình bao vây ở thật dày áo lông vũ cùng xung phong y, mang theo phòng lạnh khăn trùm đầu, lộ ở khăn trùm đầu ngoại trên mặt mọc đầy rậm rạp râu quai nón. Cái mũi thượng dám một bộ kính râm này như vậy hạng nặng võ trang bộ dáng, ai cũng không thấy được hắn mặt. Hách Cách Tư nhất không thích chính là loại này du khách, liền mặt đều không muốn làm người nhìn đến, hoặc là thuyết minh người này không có phương tiện bị người nhìn đến diện mạo, hoặc là thuyết minh người này không có hảo ý. Mặc kệ nào một loại, đều không phải chuyện tốt. Nhưng mà cái này kỳ quái lão bản đưa tiền quá lớn phương, nguyện ý trước phó một nửa thù lao, dư lại một nửa chờ trở về lúc sau lập tức liền cấp. 15 lần thù lao a, đủ để được với hắn ở mùa thịnh vượng không biết ngày đêm leo núi một tháng. Hách Cách Tư suy xét một hồi lâu, cuối cùng vẫn là tiếp đón hai đồng bạn cùng đi vị này lão bản lên núi. Hách Cách Tư thấy lão bản Lý đều không có để ý đến hắn, mày liền nhíu lại, xì một tiếng khinh miệt ám đạo phiền toái. Quả nhiên loại này thần bí khách nhân khó nhất hầu hạ, hoàn toàn không chịu nghe người ta nói lời nói sao. Hắn chạy chậm đi lên, tuyết địa ủng thật sâu lâm vào tuyết địa bên trong, thật vất vả mới đuổi theo đầu tàu gương mẫu lão bản. Lão bản quay đầu, Bạch Nhung Nhung phòng lạnh mũ tiếp theo phó đen nhánh kính râm cùng đầy mặt râu quai nón, trừ lần đó ra cũng chỉ có thể nhìn đến một cái mũi ưng. Như thế nào? Hắn nhìn ngăn ở trước người Hách Cách Tư, khó hiểu hỏi. Hắn thanh âm nghe đi lên rất là trống trải, rõ ràng âm lượng không lớn, lại tựa hồ ở tuyết sơn chi gian ẩn ẩn tiếng vọng. Hách Cách Tư cùng hắn hai đồng bạn hoảng sợ, vội vàng dùng tay ra hiệu làm hắn nhỏ giọng. Ở tuyết sơn thượng, thanh âm hơi chút lớn một chút, liền khả năng khiến cho tuyết lở. Gặp được tuyết lở, cơ bản tương đương hữu tử vô sinh. Lão bản mũi ưng hạ toát ra hai cổ nhàn nhạt xương trắng, cười nhạo nói, sợ cái gì, ta nếu là không mở miệng, cả tòa sơn tuyết cũng không dám băng một chút. Hách Cách Tư nghe vậy, cùng hai đồng bạn liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt bực bội. Ghét nhất chính là loại này lão bản, tự cho là đúng, cho rằng chính mình không gì làm không được, chút nào nghe không tin bọn họ ý kiến. Ở tuyết sơn thượng, không chịu nghe lời khách nhân, thường thường sẽ làm hại tất cả mọi người táng thân tuyết sơn bên trong. Lão bản, ta không cho rằng chúng ta còn muốn tiếp tục bò, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Hách Cách Tư đi vào lão bản, vừa nói, một bên chiều hai đồng bạn xử một cái ánh mắt. Ở tuyết sơn thượng, cái dạng gì việc lạ tình đều sẽ phát sinh, nhất thường thấy chính là khách nhân cảm xúc mất khống chế cùng mất đi lý trí. Người chợt ở vào rét lạnh nhiệt độ không khí hạ, thời gian lâu rồi là thực dễ dàng hỏng mất. Lúc này bọn họ thân thể lạnh băng chết lặng, lại sẽ cho hệ thần kinh phóng ra sai lầm tín hiệu, truyền tống đến thần kinh não nội, liền sẽ sinh ra thật mạnh kỳ quái ảo tưởng. Lạnh chết người, trên mặt thường thường mang theo quỷ dị tươi cười. Ai cũng không biết bọn họ ở lạnh trước khi chết trong đầu tưởng cái gì. Tỷ như chứ danh thần thoại cô bé bán diêm nhi, tiểu nữ hài nhi ở lãnh trước khi chết, trong đầu liền sinh ra vô số mỹ lệ ảo tưởng. Đương nhiên, mỗi người đều không giống nhau. Tiểu nữ hài nhi lãnh trước khi chết tưởng chính là ấm áp lò sưởi trong tường cung hiền lành nãi nãi. Là một cái người trưởng thành, rất có thể tưởng chính là có quyền thế có mỹ thiếp. Cùng với hắn là thế giới chi vương, Hách Cách Tư cùng hai cái đồng bạn mười mấy năm hướng dẫn du lịch kinh nghiệm chung. Đã từng cũng gặp được quá vài lần ở rét lạnh hoàn cảnh hạ cảm xúc hỏng mất nổi điên khách nhân. Này không có gì hảo hiếm lạ, chỉ cần đem bọn họ mạnh mẽ mang xuống núi, rót hai khẩu rượu mạnh, lại dùng nước ấm trà lau toàn thân sau bọc ấm áp chăn bông. Nướng bếp lò ngủ một giấc sau tự nhiên thì tốt rồi. Cho nên Hách Cách Tư nghe được lão bản có chút không bình thường lời nói sau, liền cho rằng hắn bởi vì rét lạnh sinh ra ảo tưởng, chuẩn bị cùng đồng bạn mạnh mẽ đem hắn lộng xuống núi. Không, ta muốn tiếp tục bò, ta cần thiết muốn bò đến trên ngọn núi đi, ta có thể cảm giác được, chúng nó ở kêu gọi tên của ta. Ở triệu hoán ta tiến đến đỉnh núi, lão bản không chút do dự cự tuyệt Hách Cách Tư đề nghị. Hắn ngẩng đầu nhìn cao cao ngọn núi, vươn tay phải nhắm ngay đỉnh núi, sau đó thật mạnh tạo thành nắm tay. Lão bản, chính là tiếp tục lên núi thật sự quá lạnh, chúng ta đã đi rồi thật lâu, thể lực hao tổn hơn phân nửa. Cần thiết muốn ngồi xuống ăn một chút gì khôi phục thể lực. Hách Cách Tư hướng hai gã đồng bạn đánh một cái thủ thế. Ba người đem lão bản gắt gao vây quanh ở trung gian, tùy thời có thể đem hắn khống chế được. Lãnh, sao có thể lãnh, ta chỉ cảm thấy đến cả người đều là hỏa, nhiệt làm ta vô cùng khó chịu. Cần thiết muốn tới đỉnh núi. Chỉ có đỉnh núi mới có thể làm ta nhiệt huyết lạnh xuống dưới. Ngươi chờ ba người, bảo vệ ta lên núi, mang ta trở thành chúng thần chi vương, liền phong ngươi chờ vì thần, chúng thần chi vương. Hách Cách Tư nói thầm một tiếng, chiều hai cái đồng bạn buông tay, nhỏ giọng nói, lại điên rồi một cái. Hai cái đồng bạn hồi cho hắn một cái bất đắc dĩ lại có chút may mắn ánh mắt. Khách nhân cảm xúc thất thường, bọn họ liền có thể mạnh mẽ đem hắn mang xuống núi. Hơn nữa khách nhân còn cần thiết đem đuôi khoản phó cho bọn hắn. Này một chuyến lên núi chi lữ liền tỏ vẻ kết thúc. Bởi vì là khách nhân duyên cớ làm cho lên núi hành trình kết thúc. Cùng bọn họ không quan hệ. Hách Cách Tư chỉ vào không trung, kinh ngạc nhẹ giọng kêu lên, nha, có phi cơ. Lão bản quả nhiên ngẩng đầu đi nhìn không trung. Đúng lúc này, Hách Cách Tư hai gã đồng bạn ở lão bản phía sau một tả một hữu bắt cánh tay hắn. Hách Cách Tư tắc lấy ra một cây vải bông dây lưng, nhanh chóng đem lão bản buộc chặt lên. Lão bản cúi đầu, kính râm dính bông tuyết, không có một tia dãy giụa, tùy ý ba người buộc chặt. Vì cái gì? Hắn hỏi, trong giọng nói nghe không ra nửa phần phẫn nộ. Hách Cách Tư có chút tò mò, nhưng vẫn cứ quen thuộc buộc chặt. Lão bản bị buộc chặt phảng phất một con cua lớn. Lão bản, ngươi tinh thần có chút không thích hợp, chúng ta cần thiết đem ngươi mang xuống núi đi. Thỉnh không cần lo lắng, xuống núi lúc sau ngủ một giấc ngươi liền sẽ hảo lên. Nói như vậy các ngươi không muốn hộ ta bước lên thần sơn, lấy về thuộc về ta vinh quang sao? Các ngươi tình nguyện lựa chọn làm bình thường phàm nhân, cũng không có dũng khí đi theo ta bước chân, trở thành vĩnh sinh bất tử thần sao? Hách Cách Tư nghe được lời này sau, biểu tình rõ ràng thả lỏng lại. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình hiểu lầm lão bản. Vạn nhất lão bản không phải thật sự nổi điên, bọn họ mạnh mẽ đem hắn mang xuống núi, nhân ra là tuyệt đối sẽ không phó đuôi khoản. Cũng may hắn không có hiểu lầm. Gia hỏa này thật sự điên rồi. Thế nhưng thật sự đem chính mình trở thành chúng thần chi vương. Còn muốn phong bọn họ làm thần đâu. Ngươi lại không phải rớt. Dựa vào cái gì phong chúng ta làm thần. Lão bản, nghe lời a, chúng ta xuống núi. Hách cách tư thuận miệng có lệ nói. Sau đó điệu bộ làm hai cái đồng bạn một tả một hữu lôi kéo lão bản xuống núi. Hắn tắc cõng lên mọi người hành lễ. Hai gã cao lớn bạch nhân thanh niên cười hắc hắc. Đồng thời dùng sức muốn đem lão bản khởi động tới. Sau đó lão bản phảng phất ngàn cân nham thạch giống nhau không chút sức mẻ. Ngược lại bọn họ hai người bởi vì dùng sức quá mạnh. Nửa người lâm vào tuyết chung. Hách cách tư không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này. Còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe lão bản đột nhiên cười ha ha lên. Hắn tiếng cười vang dội vô cùng, phảng phất viễn cổ cơn lốc nháy mắt thổi quét đi ra ngoài. Vang vọng toàn bộ Olympus núi non, đỉnh núi thượng thật dày tuyết đọng bắt đầu ào ào mà rơi. Bị gió lạnh thổi chúng tứ tán phiêu linh, phảng phất hạ dày nặng lông ngỗng tuyết. Ai nói ta không phải rớt, ai nói ta không thể phong các ngươi vì thần, lão bản lạnh giọng nói, ngươi chờ không muốn bảo vệ ta kế thừa thần vương chi vị, còn muốn mạo phạm với ta, tội không thể tha thứ. Tiếng nói vừa dứt, buộc chặt ở hắn trên người màu đen vải bông liền hóa thành một cái màu đen cự mãng tam giác đầu, trên đầu có giác trên người có lân. Một đôi lạnh băng bất tường con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt tuyết hai cái bạch nhân thanh niên, sau đó một ngụm cắn ở trong đó một thanh niên trên cổ. Cái đuôi tắc như sắc bén mũi thương, đâm vào một khắc danh thanh niên miệng, hai người hoảng sợ kêu to, nhưng mà lại chỉ ngắn ngủi kêu ra nửa tiếng liền quàng quạc tới. Bị đầu rắn cắn chung thanh niên trên cổ xuất hiện đen nhánh hoa văn. Như mạng nhện nhanh chóng lan tràn toàn thân. Thực mau thanh niên liền hóa thành một bãi hắc thủy. Bị đuôi rắn đâm vào trong miệng thanh niên. Từ đầu bộ bắt đầu động lại. Cho đến toàn thân. Cuối cùng hóa thành một tòa màu đen thạch điêu. Lão bản duỗi tay bắn một chút. Kia tòa sinh động như thật màu đen thạch điêu liền hóa thành đầy đất hắc phấn. Cùng chung quanh tuyết trắng hình thành nhìn thấy ghê người đối lập. Hách cách tư cả người đều ngốc, dọa ngốc, ngay cả bị lão bản để ở trong tay. Hắn cũng không có tỉnh quá thần tới. Ta chi vương lộ, nếu không người đi theo bảo vệ, độc hành cũng là có thể. Bất quá không có người chứng kiến ta bước lên thần vương chi tòa. Luôn là khuyết thiếu chút cái gì. Cũng thế, liền cố mà làm ngươi tham quan ta bước lên thần tòa huy hoàng thời khắc. Run rẩy đi, phàm nhân, lão bản tốc độ thực mau. Đã hoàn toàn siêu việt người thường tốc độ. Ở tuyết động phía sau tuyết địa thượng, hắn một bước bước ra đó là 100 mét. Vài chục bước sau liền tới rồi đỉnh núi tối cao phong. Đỉnh núi tuyết trắng xóa, phảng phất đỉnh đầu tuyết trắng mũ. Nhìn kỹ, lại càng như là một bộ dính tuyết vương miện. Lão bản đem hách cách tư cắm ở thật dày tuyết. Sau đó vươn tay đào lên đỉnh núi tuyết trắng. Lộ ra một bộ kim hoàng sắc vương miện. Vương miện được khảm vô số chân quý vô cùng đá quý. Mặt trên điêu khắc vô số tinh mỹ, đồ án. Đỉnh cao nhất là một cái nắm tay lớn nhỏ đá quý. Hết chương.